mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 932 phấn đấu, không có trung điểm, Tố Tân nhịn không được hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói, hắn vì nàng, Tiểu Thao thấy Tố Tân ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình bộ dáng. Trong lòng không khỏi khinh thường nói, cảm thấy gia hỏa này mạch não thật là thanh kỳ a. Thực rõ ràng hiện tại biết rõ ràng này cục đá bên trong bí mật so bát quái càng quan trọng đi. Lại cố tình hỏi nữ nhân kia sự, nó nhịn không được đào Tố Tân liếc mắt một cái, quyết đoán không để ý tới nàng. Tố Tân cũng không có bị ném xem thường tự giác, bất quá nhìn đến Tiểu Thao trên nét mặt cô đơn, nghĩ đến như vậy cường đại nó vì cái gì cuối cùng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Tâm lập tức liền mềm mại xuống dưới. Tiểu Thao không có trực tiếp trả lời Tố Tân nói. Tiếp tục vừa rồi giảng Tố. Lúc ấy chúng ta đều cảm giác được không ổn. Hắn trực tiếp làm mặt khác mấy cái hoàng cấp yêu thú liên hợp tiến hành tự bào. Ở không gian xuất hiện một tia cái khe là lúc, chúng ta rốt cuộc chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng là những cái đó hoàng cấp yêu thú ở bên trong nổ mạnh sao? Ta nhìn đến sở hữu năng lượng bị không trung sợi tơ tự động mà hút qua đi. Cái gì đều không có dư lại, Tiểu Thao nói tới đây khi. Biểu tình rất là bi thương. Kỳ thật lúc ấy hắn là tính toán đem nó đẩy ra đi tự bào. Bởi vì ký kết huyết khế, làm chúng nó này đó sủng vật tự bạo chỉ là chủ nhân một ý niệm mà thôi. Nhưng là bởi vì nó trong bụng có độc lập không gian. Có thể gia tăng một tầng bảo hộ, cho nên mới làm nó tránh được kia một kiếp. Hắn luôn miệng nói nó là hắn đồng đội. Kỳ thật, ở thời điểm mấu chốt, hắn sẽ không chút do dự đem chúng nó đẩy ra đi. Lúc ấy, nó nhìn đến hắn đứng ở hư không bên cạnh hướng tới thâm thúy vũ trụ phát ra bi thương hò hét. Giống như là tuyên thệ giống nhau cho thấy chính mình đối nữ nhân kia trung trinh không du yêu say. Đám, biểu đạt đối sở hữu bị pháo hôi điệu cao đẳng linh sủng nhớ lại cùng cảm kích. Lúc ấy, nó thế nhưng sẽ ma xui quỷ khiến cảm thấy hắn thật là một cái thật tình vĩ ngạn nam tử. Ở phía sau tới, hắn tìm được rồi nơi đó, rốt cuộc đem nàng cứu, ra tới. Không nghĩ tới hết thảy chính là một cái đại đại bẫy dập. Ở cuối cùng tuyệt cảnh chung, nó động thân mà ra. Giúp hắn đương quá kia hủy thiên diệt địa một kích, ở nó ý thức phiêu tán cuối cùng kia một khắc, nó phát hiện ở hắn trong ánh mắt như cũ chỉ có nữ nhân kia. Mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng lên án, từ đầu chí cuối, hắn đều không có xem bị hoàn toàn hủy diệt nó, chẳng sợ liếc mắt một cái, đều không có, nó chưa từng có như vậy khắc cốt minh tâm tình yêu. Nó không hiểu. Cho nên nó sẽ không đi chí bình bọn họ chi gian chân ái. Nhưng là, nó lại rốt cuộc không tin nhân loại đối chúng nó hứa hẹn. Mặc kệ mặt ngoài nói cỡ nào dễ nghe, đem chúng nó đương đồng bọn, đương thân nhân, kỳ thật cuối cùng như cũ chỉ có trở thành pháo hôi mạnh. Hắn cộng đồng chinh chiến ngàn năm, trải qua quá vô số sinh tử, cuối cùng lại không thắng nổi hắn chỉ nhận thức mấy năm nữ nhân. Thật giống như chúng nó đối hắn một mảnh trung thành, chỉ là vì thành tựu hắn đối nàng kia phân hứa hẹn. Chỉ là vì chứng minh bọn họ kia phân, trung trinh tình yêu giống nhau. Tiểu Thao thu hồi suy nghĩ, tiếp tục vừa rồi giảng Tố, bọn họ rốt cuộc từ cái kia cục đá trong không gian trốn thoát. Quay đầu lại nhìn lại, kia cục đá vẫn là cục đá bộ dáng, lặng lặng phiêu phù ở trong hư không. Sau đó nháy mắt, hoàn toàn đi vào một mảnh đen nhánh thâm thúy chung. Tố Tân nghe xong Tiểu Thao đối kia khối sao trời thiên thạch giảng thuật. Liên hệ chính mình vừa mới bắt đầu tiến vào đến này cục đá huyễn hóa ra hoàn cảnh chung. Thế nhưng cực kỳ tương tự, bất quá thực hiển nhiên. Này khối thần linh thạch uy lực không có Tiểu Thao bọn họ đã từng tiếp xúc đến như vậy cường đại. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến. Chính mình ở bên trong trèo lên thời điểm, cảm ứng được dưới chân đều là chồng chất xương khô. Tư cập này, hỏi ngừng ở nàng trên vai Linh Nhi. Đúng rồi Linh Nhi, lúc ấy ngươi tuy rằng làm ta nhắm hai mắt, nhưng là ta cảm giác dưới chân dẫm lên rất nhiều xương cốt giống nhau đồ vật. Bên trong đến tột cùng là như thế nào a? Linh Nhi một bên suy tư một bên đáp, vâng, là có rất nhiều xương cốt, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, có chỉ là xương cốt quang đường kính liền có mấy chục mét. Lúc ấy ta liền cảm thấy bên trong có rất mạnh oán sát. Pha ở cực cường pháp tắc, liền tính là tâm tính lại kiên định, nhưng là lại không cách nào trái với pháp tắc, cho nên tốt nhất biện pháp chính là nhắm mắt lại. Linh Nhi vừa nói, một bên ở Tố Tân trước mặt bay múa, dùng tròn vo thân thể khoa tay múa chân. Tố Tân hít hà một hơi, không nghĩ tới bên trong lại là như vậy một phen cảnh tượng. May mắn chính mình lúc ấy không mở to mắt, kia phần có thể làm lơ bất luận cái gì phòng ngự. Đâm thẳng tâm linh chấn động, thực dễ dàng khiến cho cái khác năng lượng sấn hư mà nhập. Bất quá hiện tại cái này thần linh thạch trong không gian cũng không có. Cho nên, này hẳn là một cái truyền thống chất môi giới. Đầu tiên là lợi dụng linh đem mọi người linh hồn cùng nguyên lực thu thập. Sau đó lại thông qua nó vận chuyển đến kia thông đạo chỗ sâu trong thông hướng không biết địa phương. Tố Tân nhìn Linh Nhiên chung cái kia quay tròn xoay tròn thần linh thạch. Đại khái là bởi vì nàng ý niệm ở bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Bên trong thế nhưng truyền đến một tia nhàn nhạt năng lượng dao động. Giống như là ở hướng nàng phóng ra nào đó tín hiệu. Thần thức bắt giữ đến trong đó một đoạn năng lượng sóng. Tố Tân lại giống điện giật giống nhau lui ra tới. Tê, thật là lợi hại tinh thần quấy nhiễu. Liền kia một đoạn ngắn sóng ngắn. Bên trong thế nhưng xuất hiện quỷ ảnh thật mạnh. Tế tệ ai ai, tựa như ở nào đó hiện đại vô cùng phồn hoa đại đô thị chung đám đông ồ ạt giống nhau. Chẳng qua bọn họ đều là một cái bóng dáng, mà liền ở Tố Tân thần thức đụng vào kia trong nháy mắt. Những người đó thế nhưng đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Có chút đầu thậm chí là trực tiếp bình chuyển động 180 độ. Hướng tới nàng toét miệng, như là đang cười, nhưng là miệng địa phương chỉ còn lại có một cái đen như mực động. Tố Tân trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tác, ngoạn ý nhi này thật là hảo tà môn a, không biết này cục đá trung tâm đến tột cùng thông hướng phương nào. Nhưng vô luận như thế nào, này đều không phải nàng hiện tại thực lực có thể đi nhúng chà mần ni. Tố Tân lau trên trán mồ hôi. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nàng ở tốt nhất cái án tử nhìn thấy quy khư, truyền ra có thể mai một hết thảy hơi thở, cùng cái này rất là tương tự. Không biết này chi gian hay không có cái gì liên hệ. Tiểu Thao cũng trầm mặc, đầu đáp ở hai chỉ lông xù xù thịt lót móng vuốt nhỏ thượng. Vừa rồi lâm vào đối đã từng huy hoàng hồi ức chung. Cho rằng đó là nó cả đời kiêu ngạo, đã từng đứng ở như vậy độ cao bể nghệ chúng sinh. Thậm chí ở nó vừa mới nhận thức Tố Tân thời điểm. Cũng cảm thấy Tố Tân thực lo. Vĩnh viễn cũng vô pháp với tới hắn nửa điểm quang huy. Chính là lần này, đương nó lại lần nữa quay đầu lại xem kỹ khi, lại phát hiện kia chỉ là nó một bên tình nguyện mà thôi. Giờ khắc này, nó tự cho là thân là thượng cổ mãnh thú sở hữu kiêu ngạo. Bị chính mình đánh dập nát, Tố Tân thấy Tiểu Thao không có trả lời, cảm xúc rất là hạ xuống. Tâm tư nhạy bén nàng thực mau cảm thấy được Tiểu Thao dị thường. Liên tưởng đến nó vừa rồi đối kia khối cục đá, giảng tố. Nói vậy nó lại đắm chìm ở đã từng huy hoàng chúng a. Tố Tân nghĩ đến, xem ra chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực mới được a. Nguyên bản cho rằng thực lực càng lớn là có thể biết sự vật bản chất, nhưng mà sự thật là, đương ngươi lột ra một tầng biểu tượng thời điểm, sẽ phát hiện phía dưới còn có một tầng, tựa như lột hành tây giống nhau. Lột ra một tầng còn có một tầng, chỉ là đối với cái này cuồn cuộn thế giới vô biên. Người vĩnh viễn không biết tiếp theo tầng là cái gì, hoặc là nó căn bản là không có chung điểm mà ni. Hết chương.